Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 742, Ngưu tọa lại tập. 2/10, cầu đặt mua. Ngưu tọa đầu tiên là ngây ra một lúc. Tựa hồ thần sắc còn có chút hoảng hốt. Ký ức, còn dừng lại tại cuối cùng bị Phương Nguyệt chặt đứt lồng ngực đầu châu hình tượng. Nhưng rất nhanh, liền khôi phục lại. Nhìn phía dưới kinh ngạc vũ đội trưởng, Ngưu tọa thần sắc dữ tợn cười một tiếng. Được đến, toàn không uổng phí công phu. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, thí nghiệm khoang thuyền chung quanh pha lê nhao nhao xuất hiện vết rạn, dịch dinh dưỡng thuận khe hở chảy ra ngoài, nương theo lấy Ngưu tọa nội lực chấn động. Bành, pha lê chia 5 x 7. Ngưu tọa bóng người lóe lên, bịch một tiếng bạo hưởng. Đã một tay đặt tại vũ đội trưởng trên mặt, đem cả người hắn theo trên mặt đất, sàn nhà băng liệt, hình thành một cái hình người hố to. Vũ đội trưởng, Đấu Hồng Y lên tiếng kinh hô, mà tại lúc này, bị chế phục vũ đội trưởng kịch liệt giãy giụa, nghiêm nghị quát lớn bên trong, kim mang sáng rõ, Ngưu tọa hơi biến sắc mặt, đúng là bị cỗ lực lượng này bắn bay ra ngoài, hung hăng đâm vào thí nghiệm khoang thuyền bên trên. Ném ra một cái hình người lỗ khảm. Ngưu tọa đại nhân, Phượng Hoàng tổ chức đám người kinh hô. Nhưng mà Ngưu tọa chỉ là sắc mặt âm trầm từ hình người lỗ khảm bên trong đi ra, xoay bỗng nhúc nhích bả vai, hoạt động gân cốt, thản nhiên nói, không cần lo lắng, bọn hắn lật không nổi sóng gió. Nói xong, Ngưu tọa chậm rãi giơ cao tay phải lên, trước mắt bao người, tay phải của hắn lại mắt trần có thể thấy biến thành trong suốt chi sắc, biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh đầu càng là chậm rãi gạt ra 2 cây sừng trâu, bộ dáng kia liền như là còn sống âm hư. Ngưu tọa đại nhân, đây là thí nghiệm thành công. Ở những người khác hoang mang trong tầm mắt, Phượng Hoàng tổ chức những người khác nhao nhao kích động thân thể run rẩy, cảm xúc cuồng nhiệt. Không sai, ta đã hoàn toàn dung hợp âm hư chi lực. Đáng tiếc, khục, ho một tiếng, Ngưu tọa khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn lợi dụng đặc thù bí pháp võ kỹ, cùng từ vũ đội trưởng trên thân rút ra thần phượng chân huyết, tại thí nghiệm về sau thực hiện chết thay hiệu quả. Nhưng mới thân thể hao hết, trong tay hắn tích lũy nhiều năm như vậy toàn bộ tài liệu quý hiếm mới có hiện tại thành quả, đem âm hư chi lực hoàn toàn dung nhập thể nội, biến hóa để cho bản thân sử dụng, chỉ là đồ lậu cuối cùng không bằng chính bản. Hư giả âm hư chi thể căn bản là không có cách thời gian dài sử dụng âm hư chi lực, lại mỗi lần sử dụng phần này lực lượng đều sẽ đối thân thể tạo thành to lớn gánh vác. Bất quá xuất kỳ chế thắng, cho dù là Phượng Vương Hoàng hậu, hắn cũng có lòng tin kéo dưới người ngựa. Chỉ là hiện tại, vừa mới bị Phương Nguyệt giết chết một lần, thân thể cực kỳ suy yếu. Giải quyết trước mắt nhóm này người, tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu là gặp gỡ Phương Nguyệt, hắn tuyệt đối không thể còn sống rời đi căn cứ. Tốc chiến, giải quyết nhanh, thân ảnh lóe lên, di động cao tốc bên trong. Ngưu tọa thân thể phảng phất hóa thành màu trắng lưu quang, ở nửa đường trực tiếp hoàn toàn trong suốt biến mất. Làm vũ đội trưởng vừa mới kịp phản ứng thời điểm, đông, lồng ngực của hắn trực tiếp lõm xuống dưới một cái quyền ấn, từ sau lưng tuôn ra. Bành, nhị đoạn tổn thương nổ tung, ngực trực tiếp nổ tung một cái lỗ máu. Hai mắt thất thần dưới, trực tiếp mới ngã xuống đất. Đấu Hồng Y bọn người ngơ ngác nhìn đổ xuống vũ đội trưởng, lại lúc ngẩng đầu đã chỉ còn hoảng sợ e ngại chi sắc, phát run 2 chân, run rẩy mang theo thân thể, quay người chạy trốn, trốn, trốn. Nhưng, thế nhưng là vũ đội trưởng còn tại kia. Đấu Hồng Y không nói chuyện, chỉ là quay đầu bỏ mạng lao nhanh. Hắn nghe được đằng sau phát ra liên tiếp kêu thê lương thảm thiết âm thanh, nhưng mà hắn lại cũng không quay đầu lại một chút, bởi vì hắn rõ ràng đánh không lại. Ngưu tọa, tên kia, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó tồn tại. Đấu Hồng Y không biết mình chạy hướng về phía nơi nào. không biết chạy bao lâu. Tinh thần một mực ở vào căng cứng hoảng hốt trạng thái. Thẳng đến, một tiếng trọng hưởng, hắn giống như là đụng phải một mặt tường, ngã trên mặt đất, mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lại, bên tai lại vang lên kinh hỉ âm thanh. Đấu Hồng Y, quá tốt rồi, ta còn phiền não đi cái nào tìm các ngươi đâu. Đúng, vũ đội trưởng bọn hắn ở đâu? Nghịch nhân hồn đèn đuốc ánh sáng. Đấu Hồng Y miễn cưỡng thấy rõ người lên tiếng, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dạ, đại nhân, là ta. Phương Nguyệt đem Đấu Hồng Y đỡ dậy, cùng bên cạnh ba người đồng dạng, kỳ quái nhìn một chút lấy Đấu Hồng Y, là đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao như thế dáng vẻ chật vật? Bên kia xảy ra chuyện gì? Đúng, đúng rồi. Dạ đại nhân, mau cùng ta đến. Vũ đội trưởng gặp nguy hiểm. Vũ đội trưởng xảy ra chuyện rồi. Biến sắc, Phương Nguyệt vội vàng đuổi theo. Có Đấu Hồng Y dẫn đường, mấy người rất mau trở lại đến trước đó địa phương. Nhưng mà hiện trường ra một mảnh hỗn độn, cùng một chỗ thi thể bên ngoài. Căn bản không có cái khác bất luận cái gì người sống. Vũ đội trưởng thi thể không có ở nơi này. Hắn khả năng bị mang đi. Cảnh Nham kiểm tra về sau, rất nói mau nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ngưu Tọa, Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm. Trước đó Ngưu Tọa tử vong, nhưng vẫn không hệ thống nhắc nhở. Hắn liền vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại biết Ngưu Tọa từ thí nghiệm trong khoang thuyền phục sinh ra, còn đem vũ đội trưởng mang đi, trong lòng càng là trầm xuống. Đừng để ta bắt được ngươi. Nếu không thù mới hận cũ, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hít sâu một hơi, Phương Nguyệt để cho mình tỉnh táo lại, hỏi, có biện pháp biết bọn hắn bỏ chạy nơi nào sao? Thanh thần trầm mặc dưới, chỉ phía trước, tên kia, ở bên kia lưu lại chữ. Lưu chữ, Phương Nguyệt vừa cố lấy thăm dò hơi thở, xem xét có hay không người sống sót sống sót. Ngược lại là không chú ý thí nghiệm khoang thuyền tình huống bên kia. Đến gần xem thử, Phương Nguyệt lập tức con ngươi hơi co lại, sắc mặt âm trầm xuống. Dạ sắc Lê Minh, nếu muốn vũ đội trưởng mạng sống, đến Thanh Thành một lần, nhắn lại dưới góc phải, còn lưu lại ký tên, rõ ràng là Ngưu Tọa hai chữ. Ngưu Tọa, Phương Nguyệt một quyền nện ở mặt đất, thật sự là mất cả chỉ lẫn trái. Chủ quan, hoàn toàn không nghĩ tới. Gia hỏa này có thể tại Sơ Noãn thành bạo sau khi chết, tại Phượng Hoàng tổ chức căn cứ phục sinh ra, còn đem vũ đội trưởng mang đi. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì năng lực? Hẳn là hắn cũng cùng vũ đội trưởng đồng dạng, có phục sinh phượng gáy chi lực. Phương Nguyệt nghi ngờ trong lòng, nhưng không hề nghi ngờ. Mặc kệ Ngưu Tọa có thể phục sinh bao nhiêu lần, có thể làm tới trình độ nào, lần sau gặp mặt, Phương Nguyệt tất yếu đem Ngưu Tọa oanh sát đến cặn bã. Thanh Thành, Ngưu Tọa như về Thanh Thành, sự tình nhưng liền phiền toái. Kia là Phượng Hoàng tổ chức hang ổ, cũng là bọn hắn tổng bộ, sân khách tác chiến, gây bất lợi cho chúng ta. Cảnh Nham mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng Thanh Thần lại khẽ lắc đầu. Kỳ thật không sao, Thanh Thành là dưới chân thiên tử. Phượng Hoàng tổ chức nói cho cùng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức ngầm. Bọn hắn không dám tùy tiện làm việc, mà chúng ta lại có thể mượn nhờ ngoại lực, tá lực đả lực, cứu ra vũ đội trưởng. Phương Nguyệt cái này cũng bình tĩnh lại, hỏi, ý của ngươi là, quan phủ có tứ đại tổ chức, Thanh Ti, Lam San, Hồng Bộ, Tử Điện. Đối với tiêu diệt Phượng Hoàng tổ chức loại này đại công lao, bọn hắn tổng sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là coi như muốn tiêu diệt Phượng Hoàng tổ chức, bọn hắn cũng không lý tới từ hợp tác với chúng ta. Huống chi Phượng Hoàng tổ chức tồn tại nhiều năm như vậy, một mực tiềm phục tại Thanh Thành kia mảnh đất, cũng không gặp quan phủ từng góp sức. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.